Linh khí bức nhân, chương 280, bánh bao thịt đánh chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ dưới lầu, quần chúng vây xem người người nhốn nháo, đem toàn bộ con đường đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cai nữ cảnh sát cùng hai đại gia đại mụ của cư ủy hội gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, không ngừng yêu cầu mọi người đi ra ngoài. Nhường một chút, mọi người nhường một chút, nơi này là khu vực cảnh giới, xin tất cả cư dân đều dựa theo tình huống khẩn cấp, sơ tán có thứ tự. Một cảnh sát cầm loa kêu lớn, đã xảy ra chuyện gì? Tô Thiên giả đánh tới. Thế chiến A, toàn cư xá đều chen chúc đi lên, thò đầu ra nhìn, tỏ rõ vẻ hào hứng giạt rào, không có chút ý tứ lui tán nào. Chưa thế chiến, ban ngành liên quan đang tích cực xử lý tâm lý của đối tượng tương đối tốt, chúng ta đã khống chế đại cục. Một cảnh sát khác lại nói, mọi người không nên hoảng loạn, càng không nên tùy tiện tung tin đồn, chỉ là sự kiện người xuyên Việt ẩn nấp anh hùng chứ danh, Sở ca cũng đích thân tới hiện trường xử lý, đúng, chính là vị anh hùng từng tại trên sân vận động 8 vạn người kịch chiến thế lực tả, hắn là 10 phần chắc 9 tay đến. Chữ đến vừa ra khỏi miệng, soạt trên đỉnh đầu mọi người lại truyền tới tiếng bạo hưởng. Một cánh cửa sổ tại lầu 5 ầm vang nổ tung, một con quái vật khổng lồ trắng như tuyết cõng lấy Sở ca từ trong cửa sổ nhảy lên mà ra, ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung, nhảy tới một tòa nhà khác. Oanh, một tiếng, giống như là va sụp bể nước trên mái nhà, lũ lụt giống như là vỡ đê phóng tới quần chúng vây xem. A, giữa không trung vẫn quanh quần tiếng Sở ca thét lên. Quần chúng vây xem trợn mắt há hốc mồm mà sừng sốt nửa giây, cũng bị dọa đến chạy trối chết, dẫm đạp lên nhau. Dừng lại, mau dừng lại, ngươi dừng lại, Sở ca bị đầu, chó cưng, tựa như gấu bắc cực này đâm đến thất điên bát đảo, chỉ có thể gắt gao ôm cổ của nó không thả, còn cố nén đau nhức kịch liệt lăng mình một cái cưỡi lên trên người đối phương. Sở ca muốn mượn tư thế ngồi thi triển kỹ thuật đấu vật tinh túy, cái gì siết cổ, khóa chữ thập tiễn đao cước. Đáng tiếc xúc sinh này có hình thể thực sự quá cường tráng, cái cổ lúc bành trướng còn to hơn eo của tráng hang 200 cân, cái này còn siết cổ cái quỷ gì. Sở ca chỉ có thể vung lên đấm, gió táp mưa rào, nệ vào xúc sinh này. Đầu linh thú bản mệnh này bị đau càng thêm cuồng bạo, giống như là bò tót phẫn nộ không ngừng nhảy vọt đạp đạp, sóc này ý đồ hất văng Sở ca, thậm chí nhảy tới nhảy lui, hung hăng đụng vào từng cái bể nước muốn cùng Sở ca ngọc thạch câu phần. Xúc sinh, đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần, ta hiện tại lấy danh nghĩa quy định nuôi thả chó cỡ lớn tại Linh Sơn, mệnh lệnh ngươi lập tức dừng lại, ngoan ngoãn cùng ta trở về tiếp nhận kiểm dịch, tiêm vào vaccine, đeo vòng cổ cùng dọ mõm, có nghe hay không? Sở ca rút đao nơi tay, mắt lộ ra hung quang. Bằng không, ta thật sự không khách khí Sở ca không nghĩ tới con linh thú bản mệnh đáng chết này lại còn biết phóng điện, từng đạo hồ quang điện màu vàng kim nhạt theo lông của nó tràn vào trong cơ thể hắn, dù hắn thường xuyên tiếp nhận dòng điện kích thích để tu luyện, cũng bị giật đến thất điên bát đảo, miệng sùi bọt mép, dao găm rời khỏi tay. Leng keng, rơi trên mặt đất, con mẹ nó, ngươi là linh thú bản mệnh, hay là sủng vật tiểu tinh linh Sở ca bi phẫn muốn chết. Trong cổ họng linh thú bản mệnh phát ra thanh âm. Hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại giống như là nhân loại cười hả hê, sau đó bỗng nhiên xông về phía trước vậy mà dọc theo vách tường, trực tiếp lao xuống. Sở ca gắt gao ôm cổ linh thú bản mệnh, ý đồ tìm kiếm động mạch trên cổ của nó, ép chặt xương cổ của nó, giảm bớt huyết dịch hướng não bộ lưu động. Không biết là linh thú bản mệnh cố ý, hay là nó thật sự bị Sở ca áp bách đến ngất đi, vậy mà một cái ngã lộn nhào, từ giữa không trung ngã xuống, giữa không trung điều chỉnh tư thế trở thành chồng vó. Tự nhiên, Sở ca trên lưng nó liền biến thành một tấm đệm thịt hoàn mỹ nhất. Oanh, Sở ca cảm thấy như cả một cái xe tải toàn bộ ép trên người mình. Không đợi hắn thở một cái, linh thú bản mệnh lấy lại tinh thần, lại bắt đầu chạy hùng hục. Phía trước là khu phố chợ nhỏ của cư dân. Ào ào ào ào. Linh thú bản mệnh mạnh mẽ đâm tới, một giỏ giỏ rau quả thịt lợn còn có hải sản đều đằng không mà lên. Đương nhiên cũng có không ít cà chua trứng gà nện lên trên thân nó và Sở ca. Toàn bộ hẻm nhỏ, bị bọn hắn làm cho bụi bay mù mịt, một mảnh hỗn độn. Quần chúng ào ào chạy trốn, rít gào lên. Ngươi cho ta, dừng lại, Sở ca giận không kềm được, hắn rốt cục tìm được nhược điểm của linh thú bản mệnh, hai tay cơ hồ bành trướng một vòng, 10 ngón như móc sắt nắm chặt xúc lỗ tai sinh này, như túm dây cương, hung hăng kéo một phát, đột nhiên ngừng lại linh thú bản mệnh, hắn thuận thế từ trên người nó lăn xuống tới. Sở ca giang hai cánh tay, đứng giữa quần chúng nhân dân cùng linh thú bản mệnh. Nơi này là khu đông đúc, vẫn có không ít dân chúng chưa sơ tán, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không muốn ở chỗ này khuấy động ra 100 thực lực, nhưng bây giờ, Không có biện pháp, giống, Sở Ca quát lên một tiếng lớn, linh khí khuấy động, linh diễm bão táp, quần áo trên người, thậm chí nửa quần dài vậy mà từng mảnh nổ tung, thổi bay, theo gió phiêu tán. Quần chúng vây xem không khỏi kinh hãi, nhìn hắn hiển lộ ra quần áo thu đông, trang phục chiến đấu đấu thần. Sở Ca thân hình bành trướng, cơ bắp sôi sục, từng sợi khí diễm vô hình, từ trong nội y thu đông tràn lan mà ra. Linh thú bản mệnh cũng nhe răng trợn mắt, làm bộ muốn lao vào, giữ tợn đến cực điểm. Các vị khán giả, đại gia đại mụ, đại ca đại tỷ, làm phiền các ngươi hơi lui xa một chút được không, chỉ ít rời khỏi 300-500 mét có hơn. Sở Ca lạnh lùng nói, bởi vì ta muốn xuất thủ. Quần chúng vây xem đều bị sợ choáng váng, chỉ lo thét lên, căn bản đi không được. Còn có hai lão nhân tóc bạc hoa râm, ôm ngực há miệng run rẩy sụi lơ xuống tới, lục lọi bình thuốc ở trên người. Ta nhổ, Sở Ca lần thứ hai mắng thô tục. Đây chính là tính chất phức tạp cùng gian khổ của linh khí khôi phục. Trong thành thị tấc đất tấc vàng, chỗ nào cũng đều là người, khắp nơi là bình bình lọ lọ cùng vô tội quần chúng, căn bản tìm không thấy một chỗ có thể sung sướng ra tay đánh nhau à, Sở Ca bây giờ có thể oanh ra 2-3 ngàn cân lực lượng, nhưng gặp được loại tình huống này, cũng chỉ có thể vò đầu. May mắn, ngay khi hắn xoắn suýt, đầu linh thú bản mệnh này cũng phát sinh biến hóa. Nó giống như là người được kỳ hương vị gì, chóp mũi không ngừng run run, ánh mắt băn khoăn, thò đầu ra nhìn. Sở Ca theo ánh mắt của nó hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện là một cửa hàng bánh bao bị nó va sụp, mấy trăm bánh bao rơi lả tả trên đất. À, Sở Ca nghĩ đến một câu tục ngữ, bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Sẽ không dễ dàng như thế à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc nhìn quần chúng đang run lẩy bẩy sau lưng, Sở Ca hít sâu một hơi, cưỡng ép điều động cơ mặt cười giống như một đóa hoa cúc. Người muốn ăn, Sở Ca thử bước hai bước thăm dò, nhặt lên một cái bánh bao thịt nóng hôi hổi, hướng linh thú bản mệnh ném đi. A ô, linh thú bản mệnh một ngụm liền nuốt xuống bánh bao thịt, toát ra vẻ mặt rất thỏa mãn. Lại đến một cái, Sở Ca lại ném đi một cái, linh thú bản mệnh lại là. A ô, một ngụm, nó thẻ lưỡi lưỡi quẫy cái đuôi. Sở Ca dứt khoát đem một lồng bánh bao đều đẩy qua cho nó, nhìn xúc sinh này. A ô, ăn đến miệng chảy đầy mỡ, cái đuôi quẫy liên tục. Sở Ca nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay tới, nhẹ nhàng vuốt ve gáy linh thú bản mệnh. Linh thú bản mệnh ngẩng đầu, nhe ra hàm răng sắc bén. Ta không có ác ý, ta nói là, bên kia còn có cà. Di xào bò, là sản phẩm mới, muốn hay không thử một chút. Sở Ca vội vàng nói. Linh thú bản mệnh giống như là thật sự thông linh, có thể nghe hiểu hắn, trong mắt thả ra ánh sáng hưng phấn. Đây cũng là cái ăn hàng. Sở Ca thầm nghĩ, rất nhanh, linh thú bản mệnh ăn hết hơn mấy trăm cái bánh bao, cảm xúc cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Sự tình không thể tưởng tượng nổi phát sinh, nó tựa như là quả cầu da xì hơi, hình thể càng ngày càng nhỏ, chậm rãi từ. Gấu Bắc Cực, dương nanh múa vuốt, thật sự biến thành một con chó cưng xinh xắn lanh lợi, rất đáng yêu, nhìn qua người vật vô hại. Trách không được nó cùng tiểu chủ nhân có thể trốn ở khu dân cư nhỏ trong vài ngày mà không có bị phát hiện. Uông uông uông uông, linh thú bản mệnh ngoắt ngoắt cái đuôi với Sở Ca, một bộ có chút ủy khuất lại có chút thật có lỗi, còn rất muốn Sở Ca lại dẫn nó đi ăn bánh bao. Sở Ca đặt mông ngồi dưới đất thuận thế nằm xuống, ngã chồng vó. Hắn lúc này mới phát giác được mỗi một chùm cơ bắp trên khắp người, đều giống như bị giật điện nhói nhói. Trời đánh, nhiệm vụ 2 sao, độ khó thật đúng là cao a cách chương.